cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, chương 922, giúp chúng ta không bị người bắt nạt. Vì khăn quàng cổ phong cách vạn thưởng thêm chương. Đường Xương tiếng nói vừa dứt, mọi người dồn dập phụ họa. Nói không sai, cái này y tá chính là cái bá vương. Thái độ ác liệt, tính khí táo bạo, động một chút là mắng người. Mắng tương đương khó nghe, vô cùng bá đạo. Kia y tá sắc mặt tái xanh, lại ngang không đứng lên rồi. Vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là Đường Xương. Nàng cũng nghe qua danh tự này, chỉ là rất ít quan tâm, không có ấn tượng. Không phải vậy sẽ không nhận ra. Nàng vẫn phụ trách loại này phòng bệnh bình thường. Đại Dương Trung, phàm là tới trong này nằm viện xem bệnh, đều là so sánh tầng dưới chót người. Nuốt giận vào bụng, trung thực, dù cho có tính khí, chỉ cần mình càng hung, liền có thể áp. Sở dĩ lâu dần, nuôi thành loại này đến kêu đi hết quen thuộc. Y tá trưởng cực lực duy trì trên mặt biểu tình. Không phải vậy khẳng định cũng không khá hơn bao nhiêu. Làm y tá trưởng, đối dưới đáy mỗi cái y tá khẳng định đều có hiểu biết. Một vị này lớn tuổi, làm rất nhiều năm, tính xấu nàng là có nghe thấy. Trước đây là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Giờ khắc này nghe xong Đường Xương cùng lời của mọi người, nàng cơ bản có thể hoàn toàn xác định, mọi người nói đều là thật. Nàng thật chặt nhìn cái kia y tá, ý tứ rất rõ ràng, ngươi phải nói chút gì. Y tá sắc mặt cực kỳ khó coi, chưa từ bỏ ý định, nhỏ giọng cài, danh nhân làm sao rồi? Danh nhân là có thể có lý rồi. Chấm ngoặc kép, câm miệng, y tá trưởng trực tiếp đánh gãy nàng. Thực sự là không thấy rõ tình thế người, nơi này nhiều như vậy bệnh nhân đều đang chỉ trích nàng. Rõ ràng là phạm vào chúng nộ, làm chuyện đắc tội với người. Không chỉ có không mau nhanh tìm dưới bậc thang, còn ngụy biện, một bộ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ dáng vẻ. Đường Xương thật muốn tính toán lên, nàng làm y tá trưởng, cũng sẽ có phiền phức. Kia y tá không thể không nói. Xin lỗi tương đương, chấm ngoặc kép, y tá trưởng, không phải đối với ta nói xin lỗi. Kia y tá sắc mặt khó coi chuyển nói với Đường Xương. Xin lỗi, Đường Xương gật gù, nói, ồ, y tá trưởng gặp Đường Xương tựa hồ rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Nói câu xin lỗi liền tha thứ, đang muốn điều đình, vậy mà Đường Xương bỗng nhiên nói, vừa nãy vị y tá này uy hiếp trong phòng bệnh bệnh nhân. Số 3 giường thân nhân bệnh nhân liền bị uy hiếp rồi. Trong đám người lập tức có người đàn ông giơ tay lên, biểu thị bị uy hiếp chính là hắn. Y tá trưởng sắc mặt bất thiện hỏi kia y tá, là lời của ngươi nói. Ta chính là thuận miệng nói một chút, không có những khác dụng ý, nhấc tay nam nhân nói. Ngươi là thuận miệng nói, nhưng chúng ta không biết ngươi có phải là thuận miệng nói. Chúng ta nhưng là tưởng thật. Tới trong này xem bệnh còn phải đề phòng y tá âm nhân. Chúng ta sợ a, kia y tá còn muốn lên tiếng, bị y tá trưởng cướp nói với mọi người. Mọi người yên tâm, đây là nàng công tác thất trách. Bệnh viện chúng ta vẫn đem bệnh nhân coi như người thân. Toàn tâm toàn ý vì bệnh nhân phục vụ, tuyệt đối sẽ không khoan dung trái với nguyên tắc người. Ta sẽ lập tức đem nàng rời gian này phòng bệnh. Đổi nó y tá của hắn tới chăm sóc. Xin mọi người yên tâm. Này con tạm được. Đã sớm nên đổi người rồi. Loại thái độ này ác liệt. Người nên khai trừ. Nàng không xứng làm thiên sứ áo trắng. Y tá trưởng nói với Đường Xương. Đường tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào? Đường Xương, làm cho nàng cút nhanh lên. Y tá trưởng đối y tá nói. Còn không mau đi. Y tá xám xịt chen vào đoàn người, cúi đầu vội vã rời đi. Các ngươi còn ở chỗ này làm gì? Y tá trưởng lại đối hai bảo vệ nói. Bảo an cũng lập tức tiến vào đoàn người biến mất. Có người lớn tiếng gọi tốt, ra miệng ác khí, mấy ngày nay chịu đủ lắm rồi người này khí. Lúc này phía ngoài đoàn người có người gọi viện trưởng tới rồi. Y tá trưởng biến sắc mặt, hướng phía ngoài đoàn người nhìn một chút. Quả nhiên thấy viện trưởng ở bên người người làm bạn dưới đang ở lại đây. Nàng vội vã hướng Đường Xương lộ ra lấy lòng nụ cười. Nhiều người ở đây, nàng không tốt nói thẳng ra xin nhờ lời nói. Chỉ có thể hiểu ý không thể nói chuyện. Sau đó đón lấy viện trưởng. Đường Xương đứng ở trong phòng bệnh, chỉ nghe y tá trưởng âm thanh ở phía ngoài đoàn người vang lên. Viện trưởng, ngài làm sao mà qua nổi đến rồi? Lập tức phía ngoài đoàn người có người đàn ông thuần hậu thanh âm vang lên. Nghe nói Bạch Ngân Thưởng Đường tiên sinh đến rồi. Ở nơi nào? Nhanh mang ta tới. Há, a, ở đây, mọi người nhường một chút. Sau đó, đoàn người tránh ra một con đường. Hắn nhìn thấy một cái người đàn ông trung niên ở y tá trưởng mấy người này vây quanh xuống đến. Trước mắt, đối phương vừa nhìn Đường Xương, nhận ra được, lộ ra nụ cười sán lạn. Hai tay giơ lên muốn nắm tay. Hưng phấn nói rằng, ngài tốt Đường tiên sinh. Ai nha, nghe đại danh đã lâu. Ta là tệ viện viện trưởng, cùng ngài là bản gia. Đường Tông Hiển, chấm ngoặc kép, Đường Xương cùng đối phương lá mặt lá trái. Đối phương nhìn qua không biết nơi này chuyện đã xảy ra. Thuần túy là đến biết hắn. Đường Tông Hiển hỏi, Đường tiên sinh tới trong này là có bằng hữu ở đây sao? Đường Xương cười nói, quả thật có bằng hữu. Lão nhân gia ở đây nằm viện ở mấy ngày, ngày hôm nay vừa vặn rảnh rỗi sang đây xem nhìn. Đối phương nhìn về phía trên giường bệnh tiểu lỵ lỵ nãi nãi. Hữu Thiện cười gật gù, ôn nhu hỏi, lão nhân gia là vấn đề gì? Lão Lý thay đáp, cảm mạo gợi ra viêm phổi. Đường Tông Hiển lại quan tâm hỏi, hiện tại thế nào rồi? Ngoặc kép, lão Lý chưa từng thấy bệnh viện người có như thế hiền lành. Hơn nữa đối phương là cao cao tại thượng viện trưởng, bình thường căn bản gặp không tới đại nhân vật. Bây giờ như vậy đại nhân vật biểu hiện thân thiết, thái độ trước nay chưa từng có tốt, để hắn thụ sủng nhược kinh. Một đời khúm núm, cầu khẩn nhiều lần lão Lý nói chuyện gập ghềnh trắc trở. Trung khí không đủ, con trai của hắn thấy thế, chủ động tiếp nhận đề tài, trả lời Đường Tông Hiển vấn đề. Đường Tông Hiển không chỉ có quan tâm đối phương bệnh tình, hơn nữa tự mình hội chẩn, cho tiểu lỵ lỵ nãi nãi bắt mạch, đồng hành một vị phó viện trưởng nhân cơ hội giới thiệu nói. Đường viện trưởng là trung y mọi người. Chỉ là hiện tại đã rất ít cho người xem bệnh rồi. Ý tứ không rõ mà dụ. Ở các đại nhân giao thiệp với lúc, đứng ở một bên tiểu lỵ lỵ ngẩng đầu nhìn một chút Đường Xương, lại nhìn Đường Quả Nhi, chán nản buông xuống đầu nhỏ, không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên một cái ấm áp tay nhỏ nắm chặt rồi nàng tay nhỏ. Là Đường Đường. Đường Quả Nhi cười hì hì nhìn nàng, miệng nhỏ tiến đến bên tai nàng di ra di dâm, không biết nói cái gì, rất nhanh đem tiểu lỵ lỵ chọc phát cười, trên mặt ánh mặt trời rất nhiều. Đường Tông Hiển rời đi rồi, Đường Xương nhận lời mời cùng đối phương chiếu một tấm tướng, sau đó khéo léo từ chối đi đối phương văn phòng ngồi một chút mời. Hắn mang theo một đám bệnh viện lãnh đạo rời đi. Cái khác bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân tắc náo nhiệt lên, vây quanh Đường Xương líu ra líu díu. Một cái nhân vật công chúng xuất hiện tại bên người, để mọi người rất hưng phấn. Hơn nữa cái này nhân vật công chúng giúp bọn họ ra miệng ác khí, thực đang hả giận. Tiểu lỵ lỵ ba ba hâm mộ nhìn trong đám người Đường Xương, lại nhìn cùng nữ nhi mình cười cười nói nói Đường Quả Nhi. Thực sự nháo không rõ như vậy đại minh tinh làm sao sẽ cùng nhà hắn dính líu quan hệ. Nữ nhi của hắn nhát gan, bằng hữu rất ít, hắn căn bản không biết ở nàng kia số lượng không nhiều bạn nhỏ bên trong có một cái là trên TV Đường Đường. Đường Đường là ai? Đó là đại minh tinh Đường Chăn muội muội, ca ca của nàng cũng là đại minh tinh. Đại tác gia, trận này các truyền thông lớn chính ở khắp nơi tuyên truyền. Đặc biệt là ở Việt Châu, Đường Xương cùng Đường Chăn đôi này tỷ đệ tiếng tăm như mặt trời giữa trưa. Tiểu muội của bọn họ muội Đường Đường cũng nổi tiếng không nhỏ. Hắn tuy rằng từ không quan tâm tin tức, thế nhưng cũng ít nhiều xem qua phương diện này tuyên truyền. Sở dĩ trước không nhận ra Đường Xương cùng Đường Đường, bởi là căn bản không hướng về phương diện nào nghĩ, chưa bao giờ ý nghĩ như thế. Trong tiềm thức, hắn cho là mình thân phận gì, bên cạnh hắn người quen biết chính là thân phận gì, xưa nay sẽ không có trên cấp một tầng người và hắn giao thiệp với. Hắn thân không dài kỹ, cũng vào không được đối phương pháp nhãn, vậy mà hôm nay lại điên đảo, nữ nhi của hắn dĩ nhiên nhận thức Việt Châu đại danh nhân. Đối phương còn quan tâm đến bệnh viện vấn an mẹ của hắn. Điều này làm cho hắn nóng lòng lên, mất đi bình thường tâm, giao lưu lên có kiêng dè. Đường Xương đem lão Lý nhà biến hóa nhìn ở trong mắt, cười nói, không cần lo lắng, bệnh viện sẽ thay đổi nơi này y tá, hơn nữa sẽ đặc biệt chăm sóc nãi nãi. Vừa nãy Đường viện trưởng nói rồi, bà nội bệnh tình vấn đề không lớn, dùng không được 2 ngày là có thể xuất viện, thân thể hoàn toàn khôi phục. Tiểu Lị Lị nghe nói nàng nãi nãi thân thể muốn tốt rồi, vui vẻ lộ ra nụ cười sán lạn. Trước ở các đại nhân trước nói rằng, cảm tạ Đường ca ca, người thật tốt, giúp chúng ta không bị người bắt nạt. Đường Quả Nhi kinh ngạc hỏi nàng, Tiểu Lị Lị, người còn chịu người khác bắt nạt sao? Tiểu Lị Lị gật gù, lại lắc đầu, không có rồi. Đường Quả Nhi, thật sao? Tiểu Lị Lị, thật tương đương, bởi vì cũng đã từng bắt nạt rồi. Lại như rìa đường lang thang chó con, bị người đá một cước, cũng là đá một cước, rất ít người sẽ nhàn không có chuyện gì đuổi theo đánh. Đường Xương sờ sờ Tiểu Lị Lị đầu, nói rằng, sau đó bị người bắt nạt liền nói cho ca ca, ca ca đến giúp ngươi. Đường Quả Nhi cướp lời nàng muốn cái thứ nhất giúp Tiểu Lị Lị. Tốt, khiến ngươi cái thứ nhất giúp, ca ca cho các ngươi 2 chỗ dựa. Đường Xương lại đối lão Lý cùng con trai của hắn nói, đây là điện thoại ta, các ngươi giữ lại, sau đó gặp phải việc khó gì, có thể gọi điện thoại cho ta. Đối phương liên thanh cảm tạ, nơi đây không thích hợp ở lâu. Đường Xương mang theo Đường Quả Nhi rời đi. Tiểu Lị Lị cùng ba ba nàng đem bọn họ vẫn đưa lên xe mới rời khỏi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.